Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 345, chương 345, Batman cảm tạ cùng Iris chấn kinh. Flashpoint tạo thành ảnh hưởng vừa mới bắt đầu. Barry Allen một lần nữa có thần tốc lực, Speed Force, trở thành The Flash. Nhưng hắn vẫn phát hiện Joe West cùng Iris West cha con quan hệ tựa hồ biến có chút cương. Nguyên nhân dĩ nhiên là bởi vì Joe West đối với Iris che giấu mẫu thân của nàng còn sống tin tức. Mà ở nguyên bản trong trí nhớ Iris đã tha thứ. Theo sát lấy hắn phát hiện nguyên bản đã chết trưởng cục cảnh sát vậy mà lại sống đến giờ. Vốn là hắn anh em tốt Cisco Ramon cũng cùng hắn sinh khí. Sinh khí hắn không chịu cứu bản thân ca ca dẫn đến hắn chết. Mà những cái này đối với Barry Allen mà nói đều vô cùng lạ lẫm. Bởi vì hắn hoàn toàn không có những chuyện này ký ức. Để cho hắn cảm thấy hoang đường là nguyên bản hắn ở cục cảnh sát văn phòng vậy mà nhiều một người. Đồng nghiệp, một cái tên là Julian đồng sự, mà người này đã đi tới cục cảnh sát một năm. Hắn đối với Barry Allen thái độ rất ác liệt. Một năm ở chung ký ức hắn là rõ mồn một trước mắt. Có thể Barry Allen lại hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tương quan ký ức. Đây đều là Flashpoint đưa tới biến hóa. Còn có càng nhiều chờ đợi hắn đi phát hiện. Tuy nhiên đã sớm chuẩn bị. Nhưng là để Barry phiền muộn hết sức. Ánh nắng huy sái. Tô Thánh ngành Jun Moon cùng Ren trung gian tỉnh lại nguyên bản còn có một cái Lori. Bất quá xem bộ dáng là tỉnh sau rời đi trước. Rửa mặt một phen, Tô Thánh ngành trong phòng ăn gặp được ăn điểm tâm Lori. Kết lần cùng Lena Luther, Tô Thánh rời đi cái ghế ngồi xuống. Lori đem ăn đồ vật đưa tới. Tô Thánh vừa ăn vừa hỏi nói. Nghiên cứu thế nào? Thành công. Lena Luther nói, a, thành công. Tô Thánh kỳ dị nhìn về phía Lena Luther. Lena Luther bình tĩnh gật đầu. Bên cạnh kết lần có chút kích động nói, xác thực thành công, chỉ là, ở trong quá trình này chúng ta phát hiện một sự kiện. Có lẽ không cần tách ra Killer Frost nhân cách, mà là dung hợp nhân cách của nàng, để cho ta có thể khống chế loại năng lực này. Vì sao đột nhiên nghĩ như vậy? Tô Thánh nhiều hứng thú hỏi. Trước đó sợ hãi là bởi vì sợ mất đi khống chế. Sợ ta biến không còn là ta. Nhưng ta theo Lena tán gẫu rất nhiều. Biết rõ thế giới này cũng không an toàn. Hơn nữa Killer Frost từ ta khi còn bé liền tồn tại. Cho nên, chấm ngoặc kép, nếu như ngươi quyết định cứ dựa theo ngươi nói. Dù sao Black Kryptonite nghiên cứu tương lai cũng có thể cần dùng đến. Tô Thánh ngược lại là không quan trọng, quay đầu đối với Lena Luther nói, ngươi là dự định trở về đây, hay là có ý định ra ngoài dạo chơi? Ta muốn để ngươi dẫn ta đi gặp một người. Lena Luther nói, Tô Thánh cười cười gật gật đầu đồng ý, không cần hỏi. Lena Luther khẳng định điều tra qua tình huống của cái thế giới này. Tự nhiên cũng biết Lex Luthor còn sống. Nàng muốn gặp khẳng định chính là Lex Luthor. Hắn vượt ngục trước mắt tung tích không rõ. Cho ta chút thời gian tìm xem. Tìm được liền mang ngươi tới. Tô Thánh thuận miệng nói một câu. Sau khi ăn điểm tâm xong mang tới máy ảnh rời đi. Gotham, Wayne Trang Viên. Bruce Wayne chính đang máy tính bên cạnh thiết kế lấy Justice League căn cứ. Trải qua Steppenwolf cùng Atlantis ôm sự kiện về sau, hắn cảm thấy siêu anh hùng môn hẳn là liên hợp lại xử lý một ít người vô pháp xử lý nguy cơ sự kiện. 3. Bả vai bị người nhẹ nhàng vỗ một cái. Bruce Wayne quay đầu nhìn xuất hiện Tô Thành khẽ nhíu mày, ngươi tới làm cái gì? Thái độ ác liệt, như vậy. Phún phún, ta còn nghĩ đến ngươi. Tô Thánh phún phún một tiếng xuất ra máy ảnh chi phối chốc lát. Đi theo chỉ hắn máy tính nói. Tặng ngươi lễ vật, coi như là ta đập bạn gái của ngươi bồi thường. Bruce Wayne nhíu mày, nghĩ tới Tô Thánh trong tay có bạn gái mình ảnh chụp hắn đã cảm thấy rất khó chịu nhưng hắn cũng. chỉ có thể nhẫn nhịn, bởi vì hắn cùng nữ bằng hữu cảm tình rất tốt, hơn nữa cũng không biện pháp từ Tô Thánh trong tay cầm lại ảnh chụp. Đáng tiếc Bruce Wayne còn không biết, Tô Thánh không chỉ có riêng là vỗ qua ảnh chụp đơn giản như vậy. Hắn nghi ngờ mở ra Tô Thánh truyền tới video, một lúc sau, nước mắt từ khóe mắt chảy xuôi xuống tới. Hắn xoa xoa nước mắt, quay đầu đối với Tô Thánh nói khẽ, tạ ơn, để bạn gái của ngươi cảm ơn ta a, ta theo nàng nói chút kinh doanh. Tô Thánh cười xấu xa một tiếng đi theo biến mất không thấy. Central City, Tân Văn báo xã trung tâm. Iris mặc một bộ thấp ngực áo phông chính chui dựa bàn xử lý bản thảo tin tức kiện. Gió đột nhiên gợi lên, sau một khắc, Iris thình lình phát hiện mình xuất hiện ở cái nào đó khách sạn bên trong. Barry, Iris ngây người tưởng rằng Barry đây. Kết quả quay người lại phát hiện dĩ nhiên là Tô Thánh. Cái này khiến Iris rất bất ngờ cũng rất giật mình. Nàng biết rõ Tô Thánh thân phận cũng biết hắn từng làm qua chuyện gì. Cho nên đối với Tô Thánh Iris vẫn là khẩn trương. Ngươi tìm ta có việc. Ngươi cùng bạn trai chia tay. Tô Thánh phiết một cái Iris khẽ nhíu mày. Iris gật gật đầu. Nàng cùng Eddie đoạn thời gian trước liền chia tay. Eddie thậm chí điều đi thành phố khác. Nhưng cái này cùng Tô Thánh có quan hệ gì? Hơn nữa thoạt nhìn hắn còn giống như dáng vẻ rất thất vọng. Vậy liền không có ý nghĩa. Tô Thánh tiện tay đem máy ảnh ném cho Iris, chính ngươi xem đi. Iris nghi ngờ cầm lấy máy ảnh phát ra. Một lát sau chỉ nghe thấy Iris cái kia thanh âm cổ quái vang lên. Iris theo bản năng đóng lại ngẩng đầu nhìn về phía Tô Thánh. Đây là chuyện gì xảy ra? Ta cho tới bây giờ chưa từng có cùng Barry làm qua chuyện như vậy. Ngươi làm qua, chỉ là không nhớ rõ thôi. Tô Thánh thản nhiên nói, Barry sẽ nhớ. Ngươi có thể đi hỏi Barry. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đến hỏi Barry à. Tô Thánh tiện tay đem máy ảnh cầm trở về. Đi theo rát một tiếng không thấy. Đều chia tay. Video này có thể sinh ra niềm vui thú liền ít đi rất nhiều. Nhiều nhất làm cái tiểu phiến tử ngẫu nhiên nhìn một chút. Trở lại biệt thự tiện tay đem máy ảnh cất đi. Tô Thánh lợi dụng Indigo năng lực bắt đầu ở Internet bên trên tìm kiếm Lex Luthor tung tích. Cộp cộp cộp, giày cao gót thanh âm vang lên. Lena Luthor đi đến cạnh ghế salon ở Tô Thánh bên người ngồi xuống khẽ cười nói. Tâm tình của ngươi tựa hồ không cao. Xảy ra chuyện gì sao? Có chuyện so với trong tưởng tượng thiếu một chút việc vui mà thôi. Tô Thánh thuận miệng nói. Một tiếng trực tiếp xoay người nằm ở Lena Luthor trên đùi. Bất quá không sao, ta còn có cái khác việc vui. Người nghiên cứu Black Kryptonite trở về sau đừng làm loạn. Ta cũng không muốn lại lúc trở về phát hiện làm ra một cái hắc ám bản Supergirl đi ra. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.